Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301, chương 301 huyền hà quỷ độ mười mấy bộ xám xịt quét rác phó y đôi ở trước mặt. La Lan chu răng đau mà hít hít khí, tuy rằng phong cách có điểm tươi mát thoát tục đi, nhưng đường tần cái này chủ ý đào sắc thật hảo thật sự. Không chỉ có thể điệu thấp mà lẫn vào nội thành, còn có thể tại hội dâng hương bắt đầu trước, tận khả năng mà thăm dò rõ ràng hội dâng hương hội trường tình huống. Hơn nữa, từ tư duy manh khu tới nói, Thái Nguyên hội dâng hương cùng ngày, cùng hội dâng hương thành viên lực chú ý sẽ càng nhiều mà phóng tới tham gia bái hương hoạt động. Hương tín, nhóm. Cơ hồ sẽ không chú ý bên người quét sái nhân viên. Này cho bọn hắn cung cấp một tầng thiên nhiên bảo hộ, chính là một đội thao tác luôn là cấp La Lan chu thần kinh mang đến chút, này cũng đúng, khiêu chiến, cung. Hội dâng hương gặp được các ngươi, thật là gặp được quỷ. La Lan chu thiệt tình thực lòng địa đạo, hắn đi theo giải nguyên chân phía sau, cầm lấy một bộ quần áo. Cung hội dâng hương đối hạ phó coi khinh mắt thường có thể thấy được, quét. Rác tôi tớ quần áo, lại cũ lại dơ, có còn nhăn rúm gió, mau cùng rau ngâm hoa một cái đức hạnh. La Lan Chu cảm thấy chính mình ở vạn gia bảo biểu diễn mã hành lang đống cỏ khô ngốc tử đã coi như cá nhân vệ sinh cực hạn, không nghĩ tới cực hạn chính là dùng để đánh vỡ. Leng keng. Chúc mừng người chơi, La Lan Chu, đạt được lâm thời thân phận cung hội dâng hương quét rác nô bộc. Chúc mừng người chơi, La Lan Chu, đạt được bái hương tư cách lạnh băng hệ thống văn bản xác. Minh đường tần thao tác tính khả thi, không chỉ có như thế. Đạt được cung hội dâng hương quét rác nô bộc, lâm thời thân phận trong nháy mắt. La Lan Chu. Trần Trình bọn họ đồng thời cảm giác chính mình trên người một nhẹ. Từ tiến thái nguyên khởi, liền vứt đi không được cái loại này áp chế cảm cùng bị giám thị cảm thỉnh rất nhiều này tựa hồ. Thuyết minh, bọn họ bị quơ vào phó bản bản đồ cung hội dâng hương, người một nhà, thân phận, đường tần cầm quần. Áo nhất nhất phân đi xuống, làm, đạt được thân phận, một vòng. Tượng trưng thân phận hạ phó quần áo, đến từ quản sự hoặc là phân đường chủ trong tay phát hạ, quần áo vừa mới đưa tới ngũ hành lục đạo. Bên này viện thủ trong tay, đường tần dư quang trung, trong đám người bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, ai? Vị trí hoàn cảnh nguy hiểm, đường tần cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà uống đến. Trong tay long đầu tiễn đồng thời vứt ra. Từ từ, giải nguyên chân gấp giọng nói, long đầu tiễn cùng giải nguyên chân hấp tấp rút ra thất tinh kiếm. Đụng vào cùng nhau, bính ra một tinh hỏa hoa, nhà ở mặt khác một bên hồ bò cạp nữ lại so với đường tần càng thêm nhanh chóng. Hắc ảnh lòe ra nháy mắt, nàng đã tay nâng tay lạc, mấy cái cắt ra giấy xà tia chớp đem kia đạo hắc ảnh chiền cái kín mít. Giấy đầu rắn bắn lên. Nếu không phải giải nguyên chân kêu đến kịp thời, đã một ngụm cắn hạ, giải đạo trưởng. Hồ bò cạp nữ nghi ngờ mà nhìn về phía giải nguyên chân cùng vệ mười đạo bọn họ, nhìn thấy vệ mười. Đạo bãi bãi, hồ bò cạp nữ mới đưa đem mà làm giấy xà hơi chút nới lỏng. Từ xà giấy trung lộ ra cái gầy ba ba, hắc hề hề quái vật, này tiểu quái vật. Một đầu rối bời dơ phát, làn da thanh hắc, cổ gầy đến cực kỳ, đầu cùng cây gậy thượng cắm cái cầu. Nó con khỉ dường như mà ngồi xổm trên mặt đất, một tay bắt lấy ngực, một tay ấn mà, khẩn trương mà tả hữu xem, muốn từ hồ bò cạp nữ giấy xà chung giấy rụa ra tới, ai u. Này thật là, vệ mười đạo nhắc mãi một tiếng. Giải nguyên chân đánh phía sau đuổi kịp tới. Vội vàng mở miệng giải thích, nửa người nửa hầu quái vật. Là giải nguyên chân bọn họ ở thu thập thượng đẳng thật hương tài liệu khi gặp được đồ vật. Lúc ấy nó trên cổ treo cái hồng sợi tơ hệ cái túi nhỏ. tránh ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, trừ bỏ trời sinh nói hỏa giải nguyên chân ngoại. Thế nhưng không người phát hiện, giải nguyên chân phát hiện nó khi nó không có chịu hương chủ nửa điểm ảnh hưởng, ở toàn bộ Thái Nguyên thành đã biến thành loại này. Quỷ điệu dáng thời điểm, ngu tin cấp bậc không đồ vật vô cùng hiếm thấy, bần đạo cho rằng vị này hẳn là cùng hội dâng hương không quan hệ, cũng là ở chốn hội dâng hương ngày đêm du thần, liền trước đem nó thu ở ta dưỡng quỷ quan chung, không nghĩ tới nó tự mình trốn thoát. Giải Nguyên Chân nói, dưỡng quỷ quan, kia không phải Mao Sơn đồ vật sao? Khi nào thiên sư phủ cũng sẽ. Bên cạnh vệ mười đạo ngạc nhiên nói, Giải Nguyên Chân không hảo dài. Thích, đạo môn nhất thể, hắn tiến phó bản đạt được đạo cụ thường xuyên cùng đạo môn có quan hệ. Cũng không câu với một sơn một mạch, liền đem việc này tách ra. Thật cẩn thận mà đi lên trước, chuẩn bị đem móc ra tới tiểu quái vật một lần nữa mời vào dưỡng quỷ quan chung. Cảm thấy người sau có thể là người nhiều, kinh chứ, nhưng mà, Đường Tần phát hiện kỳ quái chỗ, đột nhiên đứng ở mọi người trước, một lóng tay tiểu quái vật cổ, nó trên cổ treo chính là cái gì? Cái gì? Lúc trước liền gặp qua tiểu quái vật người đều có chút không hiểu ra sao. Theo bản năng hướng Đường Tần chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái hồng sợi tơ treo ở quái vật thanh hắc cổ gian. Quái vật giơ hề hề ngón tay đang gắt gao bắt lấy tơ hồng phía cuối, thứ này cũng có bái hương tư. Cách, Đường Tần nửa nghi hoặc nửa cảnh giác hỏi, các ngươi xác định nó thật sự cùng cung hội dâng hương không quan hệ? Bái hương tư cách, không phải. Giải Nguyên Chân phản ứng lại đây, cung hội dâng hương tiến Thái Nguyên nội thành tham dự hương. Chủ đàn hội dâng hương tư cách là một cái hồng sợi tơ chát, tiểu cuốn lá bùa. Cũng là đến treo ở trên cổ, vô lại quái vật trên cổ đồng dạng treo điều tơ hồng. Phía cuối túi lại bị nó chính mình nắm chặt, Đường Tần thấy không, nghĩ lầm là cung hội dâng hương lá bùa hết sức bình thường. Giải Nguyên Chân vừa muốn cùng Đường Tần giải thích, nói đến một nửa lại bị hồ bò cạp nữ đột nhiên đánh gãy. Hồ bò cạp nữ mắt độc, nàng đứng ở phòng mặt khác một bên, đã liếc mắt một cái liền từ quái vật ngón tay khe hở nhìn ra tơ hồng phía cuối đồ vật không phải hội dâng hương lá bùa, không đúng, kia không phải cung hội dâng hương bái hương tư cách. Hồ bò cạp nữ nói, nàng đánh cái thủ thế, quấn quanh tại quái vật trên người giấy xà bỗng nhiên bơi lội. Một phen cuốn lấy quái vật khô quát ngón tay, đem nó ngón tay kéo ra. Nguyên bản ngồi xổm ngồi bất động vô lại tiểu quái vật đột nhiên hét lên. Chỉ chảo vặn vẹo muốn đem túi một lần nữa chảo nắm ở lòng bàn tay, quái vật phản ứng kịch liệt đến. Thậm chí đem giấy xà xé rách một chút khe hở. Tơ hồng phía cuối túi cơ hồ là dây tiếp theo liền lại bị nó gắt gao nắm lấy, cũng đủ hồ bò cạp nữ nhìn rõ ràng, đó là miếu thành hoàng phù túi. Hồ bò cạp nữ buột miệng thốt ra, cái gì? Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi đồng thời quay đầu, trong mắt lộ ra kinh sắc. Thái Nguyên hội dâng hương nội thành thăm viếng tư cách là một cái tơ hồng hệ một chương hương chủ bùa chú. Tránh né cung hội dâng hương bồng đầu quái vật trên cổ treo chính là một cái hồng ti thằng hệ túi tử. Này hai người gian có cái gì liên hệ sao? Giải Nguyên Chân bắt lấy thất tinh kiếm, đầu óc bay nhanh mà chuyển động lên, dùng tơ hồng hệ cùng thần minh có quan hệ đồ vật treo ở trên cổ là loạt phù hộ tượng trưng, tham dự hội dâng hương hương tín. Chỉ có treo hương chủ bùa chú mới có thể đạt được hương chủ, hàng phúc. Cùng lý, cái này rồi tung tóc quái vật cổ treo thành hoàng phù túi. Hẳn là cũng là thành hoàng hàng phúc, tượng trưng, nếu thật là như vậy. Cái này nửa người nửa hầu đạt được. Nó từ dưỡng quỷ quan chung chạy ra tới. Chỉ sợ không phải bởi vì người nhiều chấn kinh mà là bọn họ những người này tiếp cung hội dâng hương quét rác nô bộc thân phận. Lâm Thời Thành, cung hội dâng hương, người. Nhưng này rối tung tiểu quái vật, vì cái gì muốn trốn tránh cung hội dâng hương ngày đêm du thần? Lại vì cái gì sẽ có miếu thành hoàng phù túi? Đoàn người chung, vệ mười đạo như là hiểu rõ cái gì. Hắn nắm cái tẩu, cẩn thận mà nhìn chằm chằm bị hồ bò cạp nữ chế trụ quái vật. Các ngươi nghe nói qua, không ra Hoa Nhi, thường xuyên hướng miếu thành hoàng trụ sao? Vệ mười đạo nói làm La Lan Chu, Trần Trình bọn họ một ngốc, hồ bò cạp nữ, Giải Nguyên Chân cùng ngũ hành lục đạo những người khác cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc, cụ xã hội đối. Lưu Lạc Hán, cô nhi, dân chạy nạn cứu tế không phải thực hảo, rất nhiều địa phương miếu am ở trình độ nhất định thượng sẽ gánh vác xã hội cứu tế, nhân vật trong thành ngoài thành cô nhi, dân chạy nạn ở không chỗ để đi thời điểm, thường thường sẽ lựa chọn đến trong miếu cư trú, chẳng sợ không có thức ăn, cũng có thể đủ có cái một gạch nửa ngói chắn phong tránh mưa. Nếu miếu nội cung thần nhân thiện, miếu nội người liền sẽ không đuổi đi này đó người mệnh khổ đi. Loại này ở miếu nội lớn lên cô nhi giá hài tử, cũng xưng dân thần hài tử. Sao từ đủ loại dấu hiệu tới xem, đã từng Thái Nguyên thành hoàng hẳn là chính là tôn sẽ phù hộ cô nhi dân chạy nạn bản địa thành hoàng. Nếu cái này trốn tránh ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong tiểu quái vật thật là sinh hoạt miếu thành hoàng cô nhi, nó biến thành quái vật sau như cũ không có đã chịu hương chủ ô nhiễm, rất có khả năng là bởi vì thành hoàng trước kia đối nó phù hộ, mọi người trong tầm mắt bắt lấy chính mình trên cổ hồng sợi tơ tiểu quái vật dơ phát đế. Một đôi đen nhánh quái dị đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Tần trên tay hương chủ bùa chú, cùng con khỉ giống nhau, cùng khởi bối phát ra oán độc tê tê thanh âm. Thái Nguyên thành hoàng, chịu sắc giáp năm, một nhũ kim loại thân khởi miếu mái. Thái Nguyên thành hoàng đã từng là Thái Nguyên uy nghiêm pha trọng, hương khói thịnh bản địa chính thần, chiếm địa không nhỏ miếu thành hoàng. Với rất nhiều thời điểm, phù hộ lui tới cô nhi, thành hoàng thần tưởng tựa hồ tổng không thèm để ý hồng bàn trái cây nơi nào đi. Có nói là, thành hoàng chịu cung không cần cung, trái cây điểm tâm cứu nạn hài. Chúc mừng người chơi, Giải Nguyên Chân, phát hiện Thái Nguyên che giấu nhân vật. Thành hoàng cô nhi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn hay không hoàn thành, thành hoàng cô nhi, chấp niệm âm trầm. Trầm đồng la thanh lại ở đại đường vang lên hai lần, bái hương tụng biểu thỉnh, thần, người rút. Thăm tuyển định sau. Đại đường đại thật sư lấy hắn kia nhất quán điệu công bố rồi kết quả. Ở trong nháy mắt kia, vệ ếch cảm giác chung quanh vách tường, không gian vặn vẹo một chút, còn lại 12 hương đầu oán hận. Đố kỵ ánh mắt, tựa hồ xuyên qua vách tường rơi xuống trên người hắn. Này đàn không biết sống chết ngu xuẩn, vệ ếch. Không có biểu tình, đáy mắt bao phủ lạnh lẽo. Theo cung hội dâng hương ám sẽ đẩy mạnh. Vệ ếch càng ngày càng khẳng định, hương chủ, đối Thái Nguyên cắn nuốt. Tuyệt đối không bao gồm buông tha này đó hương đầu. Hương đầu nhóm tự cho là chính mình có thể cấp. Hương chủ, cung hội dâng hương, cung cấp cũng đủ ích lợi. Hương chủ cùng cung hội dâng hương tuyệt đối sẽ không đối bọn họ xuống tay. Nhưng liền hiện tại tới xem, vệ ếch cảm thấy. Hương chủ cùng cung hội dâng hương hoàn toàn có mặt khác biện pháp. Đem hương đầu tính cả bọn họ sau lưng gia tộc cùng nhau nuốt ăn, chỉ là không biết vì cái gì. Như thế khủng bố, hương chủ cùng cung hội dâng hương lại chỉ áp dụng hợp mưu thủ đoạn, chúng nó cố. Ý biểu hiện ra chính mình yêu cầu hương đầu nhóm, mới có thể ở Thái Nguyên cắm rễ bộ dáng, đây là vì cái gì? Mấy cái điểm đáng ngờ ở vệ ếch đáy lòng áp xuống. Hắn có thể dự cảm đến, này đó đáp án nhất định sẽ ở Thái Nguyên hội dâng hương thượng vạch trần, tưởng quy tưởng. Bên ngoài thượng vệ ếch không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Hắn đỉnh, hồ gia ngũ gia, thân phận, ở rút thăm kết quả công bố khi bắt lấy xiên tre, gãi đúng chỗ ngứa mà toát ra một tia tham lam đắc sắc, âm thầm xem kỹ hắn tầm mắt rời đi. Lại công bố mấy hạng hội dâng hương ngày đó an bài. Đại thật sư khàn khàn giọng nói thanh thanh, trống rỗng ném xuống một cái nhai đi nhai lại. Chư vị hương đầu, hội dâng hương tư hệ cực đại. Ta công bố, trải qua chư vị nỗ lực, Tuần Hà Tổng đốc cho chúng ta mời tới mệnh quan triều đình. Hội dâng hương phía trên, Hoàng Đình, đem trước phong hương chủ vì đầy đất chính thần. Tác giả có lời muốn nói, sao ở chúng ta bên kia, trước kia liền có loại sự tình này. Cuối cùng cái kia cô nhi trưởng thành, coi như chiếu cố miếu người, lão nhân ra sáng tinh mơ lên, quét miếu dâng hương, vài thập niên chưa từng vãn quá. Thời trước kẻ lưu lạc cùng vô gia tiểu hài tử đến trong miếu, đều là sẽ không có người đuổi. Thủy hử, không chỗ dung thân hảo hán, cũng luôn là đi ở tại miếu nội, miếu am sẽ không cự tuyệt người mệnh khổ. Sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.